Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 328, vua lần khôi lỗi. Quái vật khổng lồ toàn thân đều là màu vàng, lóe ra kim loại ánh sáng lộng lẫy, toàn thân đều là kim loại đổ vào, tại kim loại tính chất mặt ngoài, tràn đầy lít nhít ám kim sắc đường vân. Lúc này tất cả đều hơi sáng, tổng cộng có hai cái chân hai cánh tay, có được người ngoại hình, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều kịch liệt lay động, thậm chí không chịu nổi gánh nặng sập lún xuống dưới, tựa như là viễn cổ cự nhân theo trong lịch sử đi ra. Phù Văn Khôi Lỗi nhảy xuống ngựa xe, trông thấy cái này di động mà đến quái vật khổng lồ. Vô luận là Gray vẫn là Salorian, ba người sắc mặt cũng không khỏi biến ngưng trọng, mặc dù bốn người bọn họ chưa từng gặp qua Ulan gia tộc Phù Văn Khôi Lỗi, nhưng bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định này tất nhiên liền Ulan gia tộc kia chỉ có được hoang huyết chiến sĩ thực lực Phù Văn Khôi Lỗi. To lớn như vậy Phù Văn Khôi Lỗi, tại Phù Văn Khôi Lỗi kỹ thuật tàn lụi hiện tại, cơ hồ không có phù văn sư có thể luyện chế, cũng chỉ có tại đế quốc di tích bên trong còn có thể tìm được. Tìm lượt toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc, hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều, không có khả năng 10 phần trùng hợp là gia tộc khác. Mà Phù Văn Khôi Lỗi trên bờ vai, ngồi một người, cũng xác nhận bọn họ phỏng đoán, đây là một cái bề ngoài gầy còm, trên mặt tràn đầy nếp uốn lão giả. Người này Gray cùng Salorian đều biết, đặc biệt là Gray cùng lão giả này liên hệ đã không thua 3 lần. Người này chính là Ulan gia tộc 3 vị man huyết chiến sĩ một trong, tên phải gọi Rap Ulan. Gray từng nghe Manen Sydney xưng hô như vậy qua đối phương. Phù Văn Khôi Lỗi phía trên, lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Gray, lộ ra không sai biệt lắm mất một nửa răng vàng khe. Sau đó hắn lại ánh mắt nhìn về phía Salorian ba người, ngữ khí ở trong mang theo cường ngạnh nói: Sydney gia tộc gặp đại nạn, Ulan hầu tước cảm giác sâu sắc tiếc nuối, cố ý để cho ta tới mời 3 vị đến Ulan gia tộc làm khách. Đa tạ hầu tước hảo ý, bất quá chúng ta 3 huynh muội còn có việc, chỉ có thể áy náy cự tuyệt. Salorian mặt không đổi sắc, cự tuyệt nói: ngươi đây là tại cự tuyệt Ulan gia tộc hảo ý sao? Gầy còm lão giả sắc mặt lạnh lẽo, thanh âm bất mãn nói: mặc dù rất cảm tạ Ulan gia tộc mời, bất quá chúng ta 3 huynh muội đích thật là có chuyện phải làm, cho nên chỉ có thể từ chối. Salorian nói: phải không? Kia thật là tiếc nuối, đã thật có của các ngươi chuyện, kia Ulan gia tộc cũng liền không miễn cưỡng các ngươi. Gầy còm lão giả trên mặt bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt theo Salorian ba người rời đi, sau đó âm lãnh nhìn về phía Gray: tiểu súc sinh, đã thương ta Ulan gia tộc người, lần này ta muốn sống dốc xương lóc thịt ngươi. Lần này đến, một mặt là vì ngăn cản Salorian 3 huynh muội đi tới vương đô, một phương diện khác thì là vì trả thù lần trước tại Fergus gia tộc trong tay chuyện có hại. Ulan gia tộc 1 vị đích hệ tử đệ cánh tay bị chém đứt, cơ hồ tàn phế, ngoại trừ tại Sydney gia tộc trong tay, Ulan gia tộc còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Nếu là không trả thù lại, nạp Ulan gia tộc liền không phải Ulan gia tộc. Hai chuyện nhìn như là một chuyện, nhưng trên thực tế lại là một chuyện. Salorian 3 huynh muội hiện tại cậy vào liền Fergus gia tộc, cùng Fergus gia tộc nắm giữ món kia ma lực vũ khí, chỉ cần đem Fergus gia tộc này cái đệ tử chém giết, cướp đi món kia ma lực vũ khí, muốn nắm còn lại Sydney gia tộc 3 huynh muội có quá nhiều phương pháp. Làm sao không đem kia 4 cái man cấp huyết thú thả ra? 4 cái man cấp huyết thú liên thủ, nói không chừng có thể chiến thắng ta Ulan gia tộc. Cái này Phù Văn Khôi Lỗi cũng không nhất định, hắn nhìn chằm chằm Gray, trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, tựa như mèo diễn chuột nhìn qua Gray, đối mặt với đối phương kia mang theo nhe răng cười ánh mắt. Gray khóe miệng cũng có chút vểnh lên, sau đó nói, xem ra ngươi không có đem ta lần trước lời nói nghe vào trong tai. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn uy hiếp ta Ulan gia tộc. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được. Gầy còm lão giả khinh thường cười khẽ, sau đó lạnh giọng nói, đem ngươi làm thịt sau, ta sẽ đi tới Fergus gia tộc một chuyến, sẽ đưa bọn hắn tới cho ngươi chôn cùng. Grus sắc mặt đột nhiên lạnh, ánh mắt lộ ra hàn mang, lại cảnh cáo ngươi một lần, không được đối Fergus gia tộc ra tay, nếu không cho dù là Ulan gia tộc dòng chính, ta cũng giết không tha. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Gầy còm lão giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh, ngồi tại to lớn phù văn khôi lỗi trên bờ vai, mỉa mai nhìn qua Gray, xem ra đầu óc của ngươi không dễ dùng lắm. Cũng được, nên là tiễn ngươi lên đường thời điểm. Đột nhiên, chỉ thấy cao tới hơn 10 mét to lớn phù văn khôi lỗi bắt đầu chuyển động, vừa sải bước ra liền có hơn 10 mét. So với cối xay còn muốn bàn tay khổng lồ, hướng về Gray, nhìn như chậm chạp, trên thực tế tốc độ cực nhanh chộp tới. Đây là một con to lớn thiết trưởng, to lớn mà lại mạnh mẽ. Đã từng có nhiều vị địch nhân tại cái này sắt dưới lòng bàn tay bị bóp thành thịt muối. Trong đó thậm chí bao gồm man huyết chiến sĩ, gầy còm lão giả đã có thể tưởng tượng đến đối phương bị bóp thành thịt muối một màn. Oanh, mặt đất trực tiếp tại một chảo này dưới bị đào ra một cái hố sâu. Phù văn khôi lỗi sắt trong lòng bàn tay, một khối bùn đất tại đè ép phía dưới, hóa thành mảnh bùn, tán loạn ra, nhưng tán loạn bùn đất bên trong, cũng không có Gray thân ảnh, cũng không có chút nào vết máu. Đi đâu rồi? Phù văn khôi lỗi phía trên, gầy còm lão giả ánh mắt trào phúng ngu ngơ, ánh mắt di động tứ xứ, lại là căn bản không có phát hiện Gray thân ảnh. Không chỉ có là Gray, liền Salorian ba người, thậm chí bao gồm xe ngựa cùng Sa Phu, đều đã không gặp, làm sao lại như vậy? Gầy còm lão giả ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía bốn phía. Rõ ràng tại người trước mắt, trong nháy mắt tiếp theo, thế mà toàn bộ biến mất. Này, đây chẳng lẽ là không gian truyền tống? Một lát, hắn mới nghĩ đến một loại suy đoán. Trên mặt vẻ mặt, thay đổi liên tục, một mặt không thể tin. Đối phương chẳng những trong tay nắm giữ có thể thao túng trọn vẹn bốn cái man cấp huyết thú ma lực vũ khí, càng là trong tay nắm giữ một kiện có được truyền tống năng lực ma lực vũ khí. Nhưng cái này sao có thể? Vô luận là thao túng bốn cái man cấp huyết thú ma lực vũ khí, vẫn là có được truyền tống năng lực ma lực vũ khí, đều là chân quý không thua bạch ngân cấp bậc ma lực vũ khí vũ khí. Cho dù là Ulan gia tộc cũng không có, đối phương chỉ là một cái Sydney gia tộc phân đất phong hầu bá tước gia tộc. Làm sao có thể có lên? Hơn nữa cư nhiên là hai kiện, bên ngoài mấy trăm dặm, một chỗ trong rừng rậm, một cái màu tím trận văn phía trên, một chiếc xe ngựa cùng mấy người xuất hiện, chính là khởi động truyền tống năng lực Gray một đoàn người. Ulan gia tộc thế mà vận dụng phù văn khôi lỗi, Salorian sắc mặt có chút ngưng trọng, không nghĩ tới Ulan gia tộc vì ngăn cản Sydney gia tộc tiến vào vương đô, liền phù văn khôi lỗi đều vận dụng. Cũng may Gray ủng có không gian truyền tống năng lực ma lực vũ khí, nếu không lần này liền nguy hiểm. Perry liền vẫn còn sợ hãi nói, mặc dù đối phương trong miệng chỉ nói muốn đối phó Gray, cũng không có nói muốn đối phó bọn hắn ba huynh muội, nhưng nàng lại chẳng lẽ không phải nghĩ không ra đối phương giết chết Gray sau sẽ như thế nào làm? Không có Gray nắm giữ món kia ma lực vũ khí bảo hộ, thực lực mạnh nhất cũng bất quá là cuồng huyết chiến sĩ ba người bọn họ. đối phương có quá nhiều phương pháp ra tay với bọn họ. Thậm chí đều không cần chính mình tự mình ra tay, chỉ cần thuê mấy cái cỡ lớn cường đạo đoàn, cũng đã đủ để đối phó bọn hắn. Không tốt lắm làm, đối phương sợ rằng sẽ vẫn luôn ngăn ở con đường phía trước bên trên. Gray nhíu mày, mặc dù tránh thoát đối phương phù văn khôi lỗi, nhưng cũng lui về sau trở về mấy trăm dặm, như đối phương vẫn luôn ngăn ở trước trên đường. Bọn họ căn bản là không có cách thông qua. Không gian truyền tống năng lực mặc dù có thể vượt qua không gian di động, bất quá lại là cần trước đó thiết hạ không gian tọa độ. Cho nên thông qua không gian truyền tống vượt qua phù văn khôi lỗi chỗ khu vực, hiển nhiên là làm không được, chỉ có đường vòng, tốt nhất là đi bộ, theo một chút ẩn nấp trong rừng rậm thông hành. Salorian nghĩ nghĩ nói, cũng chỉ có thể như vậy. Grudy gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể xem có thể hay không thông qua phương thức như vậy đột phá một con kia phù văn khôi lỗi chặn đường, làm người đánh xe lái xe trở về Fergus gia tộc. Grudy bốn người lấy ra bản đồ, suy nghĩ tỉ mỉ sau, lựa chọn một đầu đi qua rừng rậm nhiều nhất tuyến đường, dọc theo rừng rậm mà đi. Vài ngày sau, bọn họ đã cách xa lần trước gặp được phù văn khôi lỗi địa phương. Bốn người trong lòng hơi thở dài một hơi, tiếp tục tiến lên, nhưng tiến lên một ngày. Đông, đông, đông, bỗng nhiên, theo phía sau bọn họ có động tĩnh khổng lồ truyền đến. Bốn người tất cả đều không khỏi biến sắc, hướng sau lưng nhìn lại, một con cao tới hơn 10 mét quái vật khổng lồ chính cất bước mà tới. Bước tiến của hắn tần suất cũng không nhanh, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, bởi vì nó mỗi một bước bước ra đều trọn vẹn vượt qua 10 mét. Ven đường, cây cối bị bẻ gãy, khối lớn núi đá bị phá hủy, một đường tồi khô lạp hủ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó tiến lên. Này thình lình chính là ua lần gia tộc con kia cự hình khôi lỗi. Không tốt, đuổi tới, ua lần làm sao biết chúng ta ở đây? Gray mấy người đều là biến sắc, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Ua lần gia tộc bên trong hẳn là có am hiểu cách truy tung người. Bọn họ nhìn về phía phù văn khôi lỗi sau lưng, quả nhiên nhìn thấy phù văn khôi lỗi sau, không còn chỉ có gầy còm lão giả, mà là khoảng chừng hơn 10 người đi theo. Những người này bên trong tất nhiên có am hiểu cách truy tung người. Đông, đông, đông, phù văn khôi lỗi tại trong rừng rậm, dậm chân mà đi, tựa như là cự nhân tại đi lại. Một ít cây cối độ cao, thậm chí không có phù văn khôi lỗi cao. Bạch, không chần chờ, khởi động không gian truyền tống năng lực, thân hình lóe lên, Gray mang theo Salorian ba huynh muội lần nữa truyền tống lui về trước đó đi qua một nơi. Ua lần gia tộc là thế nào truy tung đến chúng ta? Darren nghi hoặc, theo lý thuyết, chúng ta thông qua không gian truyền tống năng lực chạy trốn, đã không lưu lại mùi, cũng sẽ không lưu lại vết tích. Dù là đối phương ở trong có được am hiểu cách truy tung năng lực người, hẳn là cũng truy tung không đến mới đúng. Hẳn là phái mấy cái truy tung đội ngũ, tại chúng ta cần phải trải qua một chút tuyến đường thượng tìm kiếm, tìm được chúng ta dấu vết lưu lại. Perry cau mày nói, còn tốt không gian điểm truyền tống không có bị bọn họ phát hiện. Bằng không mà nói, chúng ta khả năng liền nguy hiểm. Gray cái chán hơi lộ ra mồ hôi lạnh, nếu là không gian truyền tống tọa độ bị đối phương phát hiện cũng phá hư. Dù là hắn chiếc nhẫn ủng có không gian thuấn di năng lực, cũng không có cách nào khởi động, khi đó liền thật nguy hiểm. Không có không gian truyền tống năng lực, hắn đối mặt một con thực lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ phủ văn khôi lỗi, cơ hồ là hữu tử vô sinh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.